Mỹ nhân bệnh tật không làm thế thân. Chương 147. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Úc kinh ngạc hỏi. Còn có người có thể trốn khỏi tay ẩn long vệ sao? Nói đi, mọi chuyện là thế nào? Giọng nói của Thương Quân Lẫm đầy lạnh lẽo. Sau khi thuộc hạ đưa người về kinh thành thì đã kêu người tới tiếp ứng. Ban đầu người kia rất phối hợp nhưng lúc sắp đến hoàng cung thì đột nhiên người kia biến mất. Đột nhiên biến mất sao? Vâng, thuộc hạ đã nhốt hắn vào trong một căn phòng mà cả cửa sổ cũng được đóng kín. Cả bốn phía đều sắp xếp ẩn long vệ trông coi. Ban đầu hắn đã cố ý lải nhải để người bên ngoài đáp lời hắn. Thế nhưng sau khi hắn thấy không ai để ý đến hắn thì hắn đã dần an tĩnh trở lại. Chắc khoảng tầm một khắc sau, lúc thuộc hạ đi vào trong thì bên trong đã không còn người. Ẩn long vệ sẽ không nói dối. Hơn nữa, lúc ấy không chỉ có mỗi một mình người đứng đầu ẩn long vệ ở đó. Cũng sẽ không đến mức tất cả mọi người đều cùng nhau nói dối. Hắn chạy thoát dễ dàng như vậy. Sao lúc trước hắn lại để các ngươi bắt được? Thẩm Úc hỏi, ẩn long vệ tìm được hắn ở đất phong của Việt Vương. Lúc ấy hình như hắn đang trốn người nào đó nên cũng không chống cự mà để người của chúng ta mang đi. Dọc đường hắn cũng không làm ra hành động gì. Người đứng đầu ẩn long vệ nhíu mi. Dường như là ngoan ngoãn quá mức. Ẩn long vệ tuân theo mệnh lệnh bắt người của Thương Quân Lẫm. Ban đầu Thương Quân Lẫm đã ra lệnh nếu bắt được thì trực tiếp xử lý luôn. Người có thể nói ra những lời đó. Bất kể là thật hay giả thì cũng đã khiến Việt Vương ra tay với Thẩm Úc. Chỉ với điểm này thôi thì Thương Quân Lẫm đã không có ý định giữ hắn lại. Sau đó, vì Thẩm Úc bảo muốn gặp người này một lần nên Thương Quân Lẫm mới thay đổi ý định. Bắt tới kinh thành rồi mà còn để người ta chạy mất. Các ngươi thật sự là làm rất tốt. Nhiệt độ quanh thân Thương Quân Lẫm dần hạ xuống. Hắn rất ghét kẻ đầu sỏ đã khiến cho Việt Vương cố ý tiếp cận Thẩm Úc. Hiện tại trẫm sẽ không phạt ngươi. Người đang trốn ở kinh thành. Mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì đi nữa. Trong vòng 3 ngày, trẫm muốn nhìn thấy người này. Nếu làm được thì công tội bù nhau. Không làm được thì không cần giữ vị trí này nữa. Vâng ạ, như lúc tới đây. Người đứng đầu của ẩn long vệ lặng lẽ biến mất ở ngay trong phòng. Người đó đã bị bắt về kinh thành sao? Thẩm Úc rót 2 ly trà rồi đặt 1 ly vào trong tầm tay của Thương Quân Lẫm. Đúng vậy, Thương Quân Lẫm cau mày. Hiển nhiên là tâm trạng hắn không tốt lắm. Ban đầu trẫm tính đưa người tới đây rồi mới nói với ngươi. Không ngờ bọn họ lại để người chạy mất. Có thể trốn thoát ngay dưới mí mắt của ẩn long vệ thì hoặc là có sự trợ giúp ở kinh thành. Hoặc là bản thân hắn có vấn đề. Thật ra ta thấy rất tò mò. Dọc đường đi có nhiều cơ hội như vậy nhưng hắn không trốn. Sao lại đợi đến khi tiến vào kinh thành rồi mới trốn? Thẩm Úc khẽ nhấp một ngụm trà. Trẫm sẽ kêu ẩn long vệ và các cấm quân chú ý đến tình hình của kinh thành. Bất kể là cái trước hay cái sau thì người cũng đã mất tích ở kinh thành. Thương Quân Lẫm nhất định phải coi trọng nó. Thương Quân Lẫm không nói điều thật sự khiến hắn lo lắng chính là việc người đó có năng lực gì thần kỳ. Lúc trước nói câu đó cho Việt Vương thì có căn cứ gì hay không? Hay là đi hỏi Việt Vương thử đi. Nói không chừng hắn sẽ biết gì đó. Thẩm Úc đề nghị, nếu người đó quen Việt Vương thì chắc không chỉ nói với Việt Vương câu kia thôi đâu. Trừ chuyện này ra, có phải hắn còn nói với Việt Vương chuyện khác hay không? Kiếp trước Thẩm Úc chưa từng thấy một nhân vật như vậy ở bên người Việt Vương. Cũng chưa bao giờ nghe Việt Vương nhắc đến người này. Là bởi vì người này chưa từng xuất hiện hay là vì giữa chừng đã xảy ra chuyện gì đó nên Việt Vương đã hoàn toàn quên đi sự tồn tại của người này. Chuyện của kiếp trước đã không còn cơ hội ngược dòng để tìm hiểu. Nhưng đời này Việt Vương vẫn còn bị nhốt trong ngục tối. Có lẽ bọn họ có thể hỏi được tin tức gì có tác dụng từ miệng của hắn. Sau nhiều ngày, Thẩm Úc lại nhìn thấy Việt Vương một lần nữa. Việt Vương của hiện tại có sự chênh lệch rất lớn với người ở trong ấn tượng của Thẩm Úc vào kiếp trước. Dường như cục đá mượn ngoại lực để khiến mình sáng lên đã mất đi ánh sáng. Chỉ còn lại sự ảm đạm ở bên trong. Thẩm Úc không nhịn được mà bắt đầu nghi ngờ. Kiếp trước y thật sự đã yêu người nam nhân này sao? Cảm nhận được tiếng bước chân đang tới gần, Việt Vương hoảng hốt ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc thấy người tới, sự đần độn vì khiếp sợ trong mắt hắn lập tức bị sự thù hận thay thế. Xem ra vẫn chưa bị giam đến ngốc mắt. Ngữ điệu của Thương Quân Lẫm vẫn rất bình thường, tựa như là đang trần thuật một chuyện dâu ria. Hoàng huynh không ở yên trong cung, đến chỗ của thần đệ làm cái gì? Là vì cuối cùng cũng nhận ra rằng người treo trong lòng của quý quân không phải là mình sao? Việt Vương không thèm che giấu ác ý của mình. Không treo bệ hạ thì chẳng lẽ là treo ngươi sao? Ban đầu đã thấy ngươi kém xa bệ hạ, hiện tại lại càng. Thẩm Úc đánh giá Việt Vương từ trên xuống dưới, vẻ ghét bỏ lộ rõ trên mặt. Sự phẫn hận trong mắt Việt Vương lại càng sâu sắc hơn. Hắn trở nên như vậy còn không phải là do bọn họ gây nên sao? Nếu không phải do hai người này gian trá thì hắn cũng đâu đến nỗi rơi vào tình cảnh này. Hắn vốn nên được hưởng thụ sự kính yêu của dân chúng ở Đứa Phong, được tận hưởng rượu ngon, đồ ăn ngon chứ không phải như bây giờ, bị nhốt ở trong ngục tối lạnh lẽo và ẩm ướt, không thấy ánh mặt trời. Thẩm Úc tiến về phía trước một bước, y ngạc nhiên phát hiện Việt Vương đã không khống chế nổi mà lùi một bước. Gương mặt y lộ vẻ kỳ lạ, đến cùng thì kiếp trước mắt y đã mù đến mức nào mới có thể coi trọng một người như vậy? Lại còn cam tâm tình nguyện vì hắn mà làm nhiều chuyện như vậy? Dường như bí ẩn của kiếp trước càng lúc càng lớn hơn. Thương Quân Lẫm bước tới, ôm lấy eo của Thẩm Úc. Hắn đã cắt ngang suy nghĩ của y, ngươi có quen người nào tên là Chư Vọng hay không? Thương Quân Lẫm vẫn chưa quên mục đích của chuyến đi lần này. Biểu cảm của Việt Vương lập tức thay đổi. Đột nhiên hắn cười ha hả. Thì ra là thế. Hóa ra hắn không chỉ nói chuyện này cho một mình ta. Hèn gì một người không bao giờ đụng vào tình ái như ngươi lại yêu chiều Thẩm Úc như vậy. Ha ha ha. Hiện tại người hỏi ta chuyện này ngay trước mặt y, người không sợ ta nói bí mật này cho y sao? Bí mật gì? Là cái câu có được con trai của nhà họ Thẩm là có được thiên hạ sao? Thẩm Úc rũ mắt, nhìn thẳng vào người của Việt Vương. Người biết rồi sao? Tiếng cười của Việt Vương đột nhiên im bặt. Ý cười và ác ý trộn lẫn vào nhau càng khiến gương mặt của hắn vặn vẹo hơn. Người đã biết rồi mà còn tự nguyện ở lại bên người hắn hay sao? Chỉ nhìn mặt Thẩm Úc thì hắn không biết y đang cảm thấy thế nào, nhưng chỉ cần có thể khiến hai người này khó chịu là hắn sẽ thấy thoải mái. Ác ý ở trong lòng hắn đã sắp tràn ra. Thẩm Úc ơi là Thẩm Úc, ngươi đừng quên rằng Trấn Bắc Hầu không chỉ có một đứa con là ngươi. Ngươi có tin không? Hôm nay hoàng huynh tốt của ta có thể vì mấy lời này mà cưng chiều ngươi, thì sau này hắn cũng có thể đưa những thứ trong tay ngươi cho Thẩm Thanh Nhiên. Từ trước đến nay hắn vẫn luôn như thế. Hắn không bao giờ để bụng đến cảm nhận của người khác dù chỉ một chút. Cảm nhận được cánh tay đang ôm lấy eo mình chợt ôm chặt hơn. Thẩm Úc vỗ lên như đang trấn an. Thương Quân Lẫm là dạng người gì thì y sẽ tự nhìn và cảm nhận. Ngược lại là Việt Vương. Cho nên ngươi cũng thừa nhận chuyện lúc ngươi tiếp cận ta thì cùng lúc đó ngươi cũng cấu kết với Thẩm Thanh Nhiên sao? Từ lúc ngươi bắt đầu tiếp cận ta thì đã có mục đích rồi. Người ngươi muốn không phải ta, cũng không muốn phải là Thẩm Thanh Nhiên mà là thứ đại biểu cho chúng ta. Chính ngươi còn như vậy mà ngươi còn mặt mũi để tỏ vẻ chắc như đinh đóng cột khi nói về suy nghĩ của người khác sao? Việt Vương lại nuốt những lời đang định nói xuống thêm một lần nữa. Hắn há miệng thở dốc. Hắn lại phát hiện mình không thể phản bác nổi những lời này. Thẩm Úc không thèm để ý đến vẻ chật vật trên mặt Việt Vương mà tiếp tục hỏi. Ngược lại thì ta khó tò mò. Dù thế nào đi nữa thì ngươi cũng là một vương gia. Chắc cũng không đến mức người khác chỉ nói một lời là tin luôn đâu nhỉ. À quên. Ngươi không chỉ tin mà còn dùng hành động để trả giá. Cuối cùng lại rơi vào cảnh thân hãm trong tù. Ngươi thật sự cảm thấy mấy lời người đó nói có thể tin được sao? Việt Vương ngẩn người. Hắn chưa từng suy xét về tính thật giả của chuyện này. Sau khi nghe được câu châm ngôn kia, hắn đã triệu tập cấp dưới thân cận tới để bàn bạc luôn. Lúc ấy hắn đã nghĩ như thế nào nhỉ? Bất kể là những lời này là thật hay giả, hắn vẫn muốn thử một lần. Sau đó thì sao? Vì sao hắn lại nhận định rằng những lời này là sự thật? Việt Vương ôm đầu suy nghĩ một hồi. Đột nhiên hắn bình tĩnh lại rồi nói. Nếu các ngươi nhận định rằng những lời này là giả thì vì sao các ngươi lại tới đây hỏi ta? Trẫm chưa bao giờ tin vào những lời này. Trẫm chỉ muốn biết động cơ khiến ngươi tiếp cận A Úc. A Úc lớn lên ở kinh thành. Chưa từng tiếp xúc với người. Vì sao ngươi lại cố ý chọn y? Ngữ điệu của Thương Quân Lẫm vẫn luôn bình tĩnh. Chỉ khi nhắc tới Thẩm Úc thì mới có chút dao động. Không phải các ngươi đã biết nguyên nhân rồi sao? Việt Vương nhìn về phía Thẩm Úc. Ta thừa nhận rằng mục đích ta tiếp cận ngươi không được thuần khiết nhưng ngoại trừ điểm này ra. Những thứ khác đều xuất phát từ trái tim. Xuất phát từ trái tim bao gồm cả việc cấu kết với Thẩm Thanh Nhiên sao? Thẩm Úc ngắt những lời khiến hắn tự cho là thâm tình kia. Việt Vương nghẹn cổ, không trả lời được. Đừng có nói mấy câu thật lòng hay không thật lòng kia ra. Ngươi nói mà chính ngươi còn không tin mà. Ta chỉ muốn biết rốt cuộc Trư Vọng đã làm gì mà có thể khiến ngươi tin vào câu nói đó như vậy. Lúc ta vừa đến đất phong thì vô tình gặp được hắn. Người ở đó đều gọi hắn là Trư Tiên Sinh. Hắn đã từng cứu ta một lần. Lúc gần đi hắn đã cho ta một cuốn cẩm nang và nói những nội dung bên trong có thể giúp ta vượt qua 3 cửa ải khó khăn. Lúc đó ta đã nửa tin nửa ngờ mà nhận lấy cuốn cẩm nang kia. Nhưng chẳng bao lâu sau thì ta đã gặp được cửa ải đầu tiên. Mấy câu kế tiếp, dù Việt Vương không nói thì y và Thương Quân Lẫm vẫn đoán được. Đơn giản chỉ là cuốn cẩm nang kia thật sự đã giúp Việt Vương vượt qua 3 cửa ải khó khăn. Có cái này làm nền móng nên việc Việt Vương vì một câu nói mà kết bạn với Thẩm Úc và Thẩm Thanh Nhiên cũng không có gì lạ. Dấu vết của hắn cũng bất định nên ta cũng không giữ người lại được. Sau đó không biết đã xảy ra chuyện gì mà sau khi ở lại Vương Phủ một khoảng thời gian ngắn. Hắn đã biến mất, vừa lúc có thể đối chiếu cùng tin tức ẩn long vệ điều tra được. Thẩm Úc và Thương Quân Lẫm bước ra khỏi ngục tối. Thế nhưng sự tò mò về sự tồn tại của Trư Vọng ở trong lòng bọn họ không những không giảm bớt mà càng ngày càng dâng cao hơn. Bệ hạ cảm thấy lời của Việt Vương có bao nhiêu độ đáng tin. Trên đường trở về cung, Thẩm Úc hỏi, Thương Quân Lẫm, trẫm có ấn tượng với cả 3 chuyện hắn nói kia. Lúc ấy Việt Vương vừa mới đến đất phong không lâu thì ở đó đã xảy ra bạo loạn. Thế nhưng triều đình chưa kịp ra tay thì đã bị trấn áp mất. Xưa giờ trẫm vẫn luôn cho rằng đó là do thế lực tiên đế để lại cho hắn ra tay. Thẩm Úc, đất phong của Việt Vương vừa giàu có lại vừa đông đúc. Dân chúng cũng an cư lạc nghiệp. Vì sao lại xảy ra bạo loạn cơ chứ? Có cuộc sống ổn định, ấm no, tiên đế rất thiên vị Việt Vương. Trước khi chết, ông ta đã chọn đất phong cho Việt Vương. Là một nơi rất tốt. Sau khi Thương Quân Lẫm lên ngôi phải xử lý quá nhiều chuyện. Lại cũng chỉ muốn đuổi người đi thật nhanh nên cũng không thèm để ý mảnh đất phong kia thế nào mà đã đóng gói người lại rồi vứt đến đó luôn. Thương Quân Lẫm nhíu mày. Bởi vì lúc ấy phải xử lý quá nhiều chuyện. Hơn nữa Việt Vương lại tự mình xử lý hết toàn bộ chuyện bạo loạn ở đất phong nên trẫm cũng không hỏi nhiều. A Úc nghi ngờ cuộc bạo loạn này có vấn đề sao? Việt Vương nói người đó như thần như thánh nhưng thật ra ta lại không cảm thấy như vậy. Nếu ngay từ đầu đều là hành vi của con người gây ra thì sao? Thẩm Úc nâng tay chống cằm. Nếu trước vừa có cuốn cẩm nang mà sau đã có bạo loạn thì đã chứng minh Trư Vọng quả thật là có năng lực. Thế nhưng ai có thể xác định rằng cuốn cẩm nang đó là cuốn trước đó? Như thế lại càng có nhiều vấn đề hơn. Vì sao người nọ lại phải làm chuyện này? Chẳng lẽ là vì muốn Việt Vương tin những hắn nói sao? Nói rõ hơn chút là vì muốn Việt Vương tin vào câu. Có được con trai nhà họ Thẩm là có được thiên hạ. Kia sao? Chờ ẩn long vệ bắt được người là sẽ biết đến cùng thì bọn họ muốn làm cái gì. Đột nhiên, xe ngựa ngừng lại, thị vệ ở ngoài xe bẩm báo. Bệ hạ, có một người tự xưng là Trư Tiên Sinh xin gặp ngài. Tôi đau đớn, tôi gục ngã, hôm qua té đau gần chết, lạnh lẽo còn bị nước đổ lên người. Tác giả có lời muốn nói. Canh 2 cầu dinh dưỡng dịch. Omega, cảm tạ ở 2021-09-2215-44-48. 2021-09-2220-16-29 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Hảo hảo nha một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Hảo hảo nha 160 bình. Mùa hè ZXS 16 bình. Peppa heo heo heo. Kanae là lão bà của ta BOT 10 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cách chương.